Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372: Đạo thống chi tranh. Đi xa, tựa như một cái sấm sét giữa trời quang, mọi người có chút mộng nhiên. Dưới mắt Thanh Vân Trại phong sinh thủy khởi, cố nhiên là Lâm Ninh bày mưu tính kế chi công. Có thể cái này có một cái tiền đề, đó chính là lưng tựa hầu vạn thiên ngọn núi lớn này. Như không có ngọn núi lớn này, Thanh Vân Trại trước mắt hết thảy đều phảng phất giống như lục bình không dễ, thoảng qua như mây khói. Một khi võ thánh đích thân đến, toàn bộ hóa thành tro tàn. Võ thánh chính là thời đại này vũ khí hạt nhân. Điền Ngũ Nương không hiểu nhìn về phía hầu vạn thiên, hơi hơi nhăn đầu lông mày tới. Nàng bây giờ là kiếm chủng truyền nhân Y Bát, thân phận khác biệt, tự nhiên có thể hỏi thăm. Sư thúc, đi xa đi nơi nào? Hầu Ngọc Xuân càng không cần nhiều lời, nói: Cha, ngươi bây giờ đi xa, không phải thêm phiền sao? Hầu Vạn Thiên không để ý nó tử, đối Điền Ngũ Nương nói: Hẳn là đi hải ngoại. Hải ngoại? Điền Ngũ Nương vô ý thức nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh gãi gãi đầu, nói: Hầu thúc, thế nhưng là gặp được Đông Phương Thanh Diệp. Hầu Vạn Thiên chậm rãi gật đầu, nói: Hắn muốn nhập thục, bị ta ngăn lại. Lâm Ninh sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói: Hắn đi Phu Tử núi. Hầu Vạn Thiên gật gật đầu. Hầu Ngọc Xuân không hiểu cha hắn cùng Lâm Ninh đánh cái gì bí hiểm, vội la lên: Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Ninh thật dài thở ra khẩu khí, nói: Tam đại thánh địa, tam thánh đến đông đủ có thể bố hạ thiên địa tam tài đại trận. Ngàn năm trước Thảo Nguyên song thánh, còn có Hốt Cha Nhĩ, đều là vẫn diệt ở đây trận phía dưới. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy sắc mặt tái đi, khó hiểu nói: Phu tử không phải đã không thể ra tay sao? Lâm Ninh gật gật đầu, lại lắc đầu nói: Phu tử là không tiện xuất thủ. Không phải là không thể xuất thủ, chí ít hắn còn có một kích cuối cùng, ta trước kia liền phòng bị. Phu tử một lần cuối cùng là lưu cho hầu thúc, kỳ thật cũng tất nhiên là lưu cho hầu thúc. Tuy nhiên dưới mắt chúng ta cùng Tề quốc nhìn như kết minh thân mật, nhưng kỳ thực lại chiếm cứ Tề quốc không ít địa bàn. Tần quốc cùng Sở quốc có lẽ đều có chiếm đoạt Tề quốc chi tâm, nhưng là một cái thuộc quốc, hai nước cũng nhanh đánh vỡ đầu chó. Huống chi Tề quốc, hai nhà bọn họ kềm chế lẫn nhau, duy chỉ có phòng bị chính là chúng ta Thanh Vân Trại. Chỉ cần đem chúng ta biến số này cho diệt, cho dù Khương Thái Hư một lát được không thánh cũng không quan hệ. Tề quốc quốc phúc chỉ cần vẫn còn, Khương Thái Hư sớm tối có thể thành thánh. Nguyên bản cuối cùng này một kích hẳn là lưu tại mấy năm sau, bởi vì phu tử còn nghĩ mượn ta các loại chi lực kiềm chế Tần quốc, không để Tần quốc quá phát triển an toàn. Bây giờ Hắc Băng Thai tổn thất nặng nề, đã đạt tới phu tử mục đích, như vậy một kích cuối cùng đến cùng lúc nào phát tác liền không được biết. Cho nên hầu thúc nhất định phải rời đi. Lúc nào phu tử chết, lúc nào về núi, chỉ cần hầu thúc một ngày vô sự, chúng ta nhiều nhất bị chèn ép cũng sẽ không có sinh tử đại nạn. Nghe xong đoạn văn này, mọi người đối hầu Vạn Thiên cảm quan nháy mắt từ oán trách không hiểu biến thành cảm kích. Một cái thánh nhân có thể làm đến một bước này, quả nhiên là trước nay chưa từng có. Điền Ngũ Nương dẫn mọi người cùng một chỗ hướng hầu Vạn Thiên hành lễ. Hầu Vạn Thiên khoát tay một cái nói: Không cần như thế, cũng vì ta chi tánh mạng, chỉ là từ nay về sau các ngươi muốn tốt tự lo thân. Hầu Ngọc Xuân kinh hãi: Cha, ngươi bây giờ liền đi sao? Hầu Vạn Thiên gật đầu nói: Không thể không như thế, để phòng đại biến. Hầu Ngọc Xuân rơi xuống nước mắt nói: Cha, vậy ngươi khi nào mới có thể trở về núi? phù tử cho dù chết, vạn nhất Khương Thái Hư thành thánh đâu? Chẳng lẽ cha ngươi liền vĩnh viễn không về nhà ngày sau? Hầu Vạn Thiên mỉm cười nói, từ không đến nỗi đây, chỉ cần ngũ nương thành thánh, kiếm chủng có hai thánh tại, thì không phục lo vậy. Hầu Ngọc Xuân khó hiểu nói, nhưng mà năm đó Thảo Nguyên song thánh, Hầu Vạn Thiên chưa nói. Lâm Ninh lại cười nói, Thảo Nguyên song thánh quá mức chủ quan, một mực như hình với bóng, tự nhiên dễ dàng bị làm sủi cảo. Nếu là bọn họ tách ra, chỉ cần không thể đồng thời bị diệt, liền sẽ không có vấn đề. Mà lại, phu tử không mấy năm công phu, Khương Thái Hư mấy năm này tuyệt khó thành thánh. Phu tử sau khi chết, hắn có thể hay không ổn định thế cục đều là hai chuyện. Rất có thể sẽ sập bàn. Đến lúc đó, Hầu Thúc liền có thể trở về. Hầu Vạn Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Lại nhìn Hầu Ngọc Xuân, Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh liếc một chút. Sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất, không còn tăm tích. Cha, Hầu Ngọc Xuân nhịn không được truy hai bước. Con mắt phát hồng, Lâm Ninh đi đến trước mặt, thở dài một tiếng nói. Đại ca, chưa hẳn không phải chuyện tốt, cũng không thể để Hầu Thúc cho chúng ta khốn thủ một đời một thế a. Thế giới chi lớn, vượt quá tưởng tượng, để Hầu Thúc đi dạo chơi, giải sầu một chút cũng tốt. Hầu Ngọc Xuân thở phào một hơi, nói, nhị đệ yên tâm, ta không sao, chỉ là, thôi, chính như ngươi lời nói, lão cha một mực khốn thủ trong núi, chưa chắc là chuyện tốt, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Hầu Ngọc Xuân vô sự về sau, Lâm Ninh quay người, nhìn về phía chư nữ tử, mỉm cười nói, như vậy từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Tước toát ra kiệt ngạo bất khuất tính tình, nói, chỉ cần võ thánh không ra, thiên hạ ai có thể làm khó dễ được ta? Chính là võ thánh đích thân tới, ta cũng dám liều chết xả thân một kích. Lâm Ninh cười mắng, hồ đồ, xả thân một kích có làm được cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, nếu quả thật phát sinh không thể nói chi thảm sự, ai cũng không muốn nhẹ chết, phải sống, muốn báo thù, tuyển một chỗ hung hăng một kích, sau đó lập tức trốn xa ngàn dặm, như thế mới có thể để cho địch nhân đau thấu tim gan, oanh liệt chịu chết dễ dàng, sinh mà báo thù khó. Nguyên nhi người lúc trước rõ ràng có kinh nghiệm, bây giờ làm sao hồ đồ? Chu Tước thấy Lâm Ninh ngay trước chư nữ như vậy xưng hô nàng, đỏ mặt có chút xấu hổ gấp liếc hắn một cái về sau, nói khẽ, bởi vì lúc trước không cần thủ hộ nhà. Lời vừa nói ra, chúng nữ đều động dung, lại cùng nhau gật đầu. Lâm Ninh mâu nhãn nhu hòa, cười nói, các ngươi tại, hảo hảo còn sống, mới là nhà. Hoàng Hồng Nhi cắn môi đỏ, nói, ngươi tại, hảo hảo còn sống, mới là nhà, nằm cái lớn rãnh. Hầu Ngọc Xuân cơ hồ không tiếp tục chờ được nữa. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Dùng sức ho khan vài tiếng về sau, hắn cắn răng nói, đều tốt còn sống, ai còn muốn chết hay sao? Ta nói còn có đi hay không? Bên ngoài này nước Mỹ đạo cô các loại nửa ngày. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, cùng mọi người một đạo hạ Yên Vũ lâu. Thục Vương chính điện, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương bọn người đến tận đây, thấy Linh Tố đạo cô đang đợi, Thanh Long tiếp khách, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân bọn người nhìn thấy vị này ôn nhu nở nang đạo cô trung niên, đều bất động thanh sắc liếc mắt người nào đó. Trước có một cái Chu Tước còn chưa đủ, lại tăng thêm một cái nước Mỹ đạo cô hay sao? Nhìn thấy Lâm Ninh đến, Linh Tố đạo cô ánh mắt phức tạp, do dự sơ qua, hay là khom người cong xuống. Nga mi bần đạo, tham kiến vương thượng, thanh âm nhu nhuyễn ôn nhu, vóc người tốt tươi. Lâm Ninh nháy mắt cảm giác được bên người nhiệt độ không khí giảm xuống. Cười ha hả cười khan nói, trưởng môn xin đứng lên. Vương thượng danh xưng còn nói còn quá sớm. Trưởng môn thế nhưng là nghĩ rõ ràng. Linh Tố đạo cô đứng dậy, tự nhiên phát giác được Lâm Ninh bên người một đám mỹ mạo các cô nương dò xét ánh mắt. Nhìn nhìn lại các nàng không còn che giấu khí thế, rõ ràng không một người tại tông sư phía dưới. Trong lòng kinh ngạc chi cực, nàng thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới, quả như công tử ngày đó chi ngôn, thậm chí không đến 10 ngày liền lấy Cẩm Thành, chiếm cứ Thục Trung, trở thành đất Thục chi chủ. Chỉ là, quả thật không có ta Nga Mi chỗ dung thân sao? Chúng ta chỉ nghĩ yên lặng tu đạo, Nga Mi chưa từng tham dự thế tục phân tranh đâu. Lâm Ninh cười nói, lời này liền hư, lúc trước Thanh Long này 10 vạn đại quân, không phải liền là ăn các ngươi Nga Mi lương sao? Thấy Linh Tố muốn giải thích, Lâm Ninh khoát tay nói, huống chi, tại hạ chi ý, cũng không phải là để các ngươi rời núi chém chém giết giết. Chỉ mong các ngươi có thể thủ hộ đất Thục, chúng ta sẽ không ở Thục Trung dừng lại quá lâu. Bên ngoài còn có thật nhiều gian nan đại sự muốn làm. Đất Thục chỉ để lại ta tam đệ cùng một chút tài giỏi quan viên. Một bên trị quân, một bên trị dân, tất yếu để Thục Trung trở thành đào nguyên an bình chi địa. Để bách tính vượt qua an khang sinh hoạt, Nga Mi vì Thục Trung ngàn năm danh môn. Chẳng lẽ liền không thể vì đất Thục bách tính ra một phần sức mọn? Làm người, không thể quá tự tư. Nhưng Nga Mi quả thật không muốn xuất lực, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Chỉ là Nga Mi kim đỉnh nhất định phải nhường lại. Ta muốn ăn chí nguyện vì thiên hạ thương sinh chỉ một phần tâm Phật môn. Lời vừa nói ra, Linh Tố đạo cô sắc mặt đại biến, lại không có kè mặc cả chi tâm. Từ trước đạo thống chi tranh, tuyệt không thấp hơn vương triều tranh bá, thậm chí càng khốc liệt hơn. Nàng tuyệt sẽ không để Nga Mi tổ địa, để một đám con lừa chọc cho chiếm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,